Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 967, Sư Thúc ta đã tới chậm. Góc truyện audio.com, Lam Nguyệt Đạo Quân mặt không biểu tình. Lần này Thiên Hạc Trà Hội bên trên đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa một cái so với một cái lai lịch to lớn, liền Phản Hư đạo nhân đều vẫn lạc 7 vị, nàng tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Nếu là ứng phó không đúng, Thiên Hạc Môn đều muốn đã bị liên quan đến. Nhưng Tô Tử Mặc đối với Thiên Hạc Môn có ân. Lúc này, nàng nếu là trực tiếp đem Tô Tử Mặc chấn giết nhất định sẽ để cho Thiên Hạc Môn gánh bên trên vong ân phụ nghĩa thanh danh, rước lấy vô số chỉ trích. Suy nghĩ bách chuyển, Lam Nguyệt Đạo Quân trong lòng đã có so đo. Tô Tử Mặc, nếu không có ngươi đối với ta Thiên Hạc Môn có ân, hôm nay ngươi tất cả hành động ta chắc chắn ngươi chấn giết tuyệt không nuông chiều. Lam Nguyệt Đạo Quân thanh âm lạnh lùng, nhưng nghe đến đó, Lãnh Nhu tiểu bàn tử bọn người là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nghe cái này là ý ở ngoài lời, Lam Nguyệt Đạo Quân tựa hồ không định đối với Tô Tử Mặc xuất thủ. Dừng lại một chút, Lam Nguyệt Đạo Quân lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá chuyện hôm nay, ngươi rơi xuống Di Thiên Đại Họa, ta Thiên Hạc Môn cũng bảo hộ không được ngươi. Ta lần nữa dặn dò ngươi, cho ngươi thu liễm mũi nhọn, là chính ngươi không nghe, trách không được người bên ngoài. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, thản nhiên nói. Tông chủ không cần vòng quanh, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lam Nguyệt Đạo Quân thở sâu, bình tĩnh nói, ta sẽ không chấn giết ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể ly khai Thiên Hạc Môn, liền ở lại đây tiếp tục làm khách đi. Trong đám người truyền đến từng đợt nóng nảy động, chiêu thức ấy thật là tuyệt a, quá độc ác, mặt ngoài bên trên không có ra tay đối phó Tô Tử Mặc nhưng đem giam lỏng hơn thế, đợi đến lúc Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông, Thiên Cương Giáo đến lúc Pháp Tướng Cảnh Cường giả đến, cái này là Tô Tử Mặc còn là khó thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, Thiên Hạc Môn coi như là cho Hỗn Nguyên Tông đến lúc tiên môn một cái công đạo rồi. Hơn nữa, quan trọng là, Lam Nguyệt Đạo Quân không có đối với Tô Tử Mặc ra tay, sẽ không gánh bên trên vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Tốt một cái mượn đao giết người. Ở đây tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, đều không phải người ngu, rất nhanh sẽ hiểu Lam Nguyệt Đạo Quân tâm tư, nhỏ giọng nghị luận lên. Ha ha, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Như thế nào, ngươi muốn đem ta giam tại Thiên Hạc Môn? Tiểu bối, đừng tưởng không biết phân biệt, Lam Nguyệt Đạo Quân thản nhiên nói, ta là lấy tông chủ thân phận thịnh tình mời ngươi ở lại Thiên Hạc Môn trong ở mấy ngày. Huống chi, ngươi cùng Lãnh Nhu chính là hảo hữu chí giao, trăm năm không thấy, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói, ta vừa vặn thành toàn các ngươi. Sư tôn, ngươi câm miệng, Lãnh Nhu vừa mới mở miệng, đã bị Lam Nguyệt Đạo Quân trừng mắt liếc nghiêm nghị cắt ngang. Thật là đường hoàng, Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, cười lạnh nói. Lam Nguyệt Đạo Quân, tiên môn trong chính khí hiệp nghĩa, ngươi trên thân không có nửa phần, cái này là dối trá xảo trá, ngươi ngược lại là học được cái 10 phần 10. Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười, chậm rãi hỏi. Ta như cố ý phải ly khai đây, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí, đem trấn áp ngươi hơn thế. Lam Nguyệt Đạo Quân lạnh lùng nói, tiểu bối, nếu như lời nói đã nói đến đây, ta khuyên ngươi còn là tốt tự mình nói chi là cũng bớt đi chút ít đau khổ. Góc truyện audio.com Pháp Tướng Đạo Quân uy áp chậm rãi hàng lâm, bao phủ tại cả tòa Thông Huyền trong đình viện. Ở đây Nguyên Anh chân quân đều cảm giác trên thân coi như lưng đeo một tòa nguy nga đại sơn, căn bản không thể động đậy. Hạc hạc hạc hạc, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả là đối mặt Pháp Tướng Đạo Quân uy áp vẫn như cũ hào hùng không giảm, lớn tiếng nói: "Lam Nguyệt, ngươi nghe cho kỹ, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta Tô Tử Mặc muốn rời khỏi, chỉ bằng ngươi còn ngăn không được ta." Chấm, hào khí ngất trời, ở đây Nguyên Anh chân quân, đối mặt Pháp Tướng Đạo Quân, chênh lệch hai cái to cảnh giới, có thể bảo trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đã coi như là khó được. Như là Tô Tử Mặc như vậy, trực tiếp khiêu chiến Pháp Tướng Đạo Quân uy nghiêm, quần tu nghĩ cũng không dám nghĩ. Này cũng thực sự không phải là Tô Tử Mặc phô trương thanh thế. Hắn chính diện chiến lực xác thực đánh không lại Pháp Tướng Đạo Quân. Lúc trước chấn giết Minh Hòa Điện Pháp Tướng Đạo Quân cũng chỉ là bởi vì đối phương thọ nguyên sắp hết, gần đất xa trời, nếu không, hắn hoang vu căn bản giết không chết người này. Dưới mắt Thông Huyền trong đình viện có ba vị Pháp Tướng Đạo Quân khí huyết tràn đầy, rõ ràng cho thấy ở vào thời kỳ đỉnh phong. Tô Tử Mặc hoang vu, đối với ba vị này Pháp Tướng Đạo Quân ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn át chủ bài phần đông, lưỡng đại nguyên thần dung hợp mượn nhờ Minh Vương Niệm Châu có thể ngắn ngủi dẫy dụa Pháp Tướng Đạo Quân uy áp. Lại bộc phát huyết độn phương pháp, coi như là Pháp Tướng Đạo Quân cũng ngăn không được hắn. Tiểu bối, ngươi lần nữa khiêu khích ta, hôm nay liền cho ngươi cái giáo huấn. Lam Nguyệt Đạo Quân ánh mắt phát lạnh, mi tâm lập lòe, đã chuẩn bị tự tay ra tay. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, huyết độn phương pháp cũng sắp sửa bộc phát. Chậm đã, nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm ở bên trong, truyền đến một tiếng quát nhẹ, đã cắt đứt thông huyền trong đình viện Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí. Quần tu nhao nhao ghé mắt, chỉ thấy nơi chân trời xa ba vị tu sĩ đạp không mà đến, trong đó một vị là trung niên nam tử tương đối trẻ tuổi. Mặt khác hai vị tu sĩ, đều là tóc sợi râu trắng lão giả, nhìn qua đã tiếp cận lúc tuổi già, nhưng tinh thần sáng lạn, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Là sư tôn, Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người hai mắt sáng ngời, lên tiếng kinh hô. Ba vị tu sĩ bên trong, vị kia trung niên nam tử chính là sư tôn của bọn hắn Xích Tinh Đạo Quân. Xích Tinh Đạo Quân bên cạnh hai vị lão già, bọn hắn lại không nhận biết. Ngoại trừ Xích Tinh Đạo Quân, hai vị lão già cũng vậy pháp tướng cảnh. Bách luyện môn pháp tướng đạo quân tới trước nhìn đến đây là muốn đem Tô Tử Mặc mang đi à, ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Đừng quên, nơi này là Thiên Hạc Môn, nếu là Lam Nguyệt đạo quân không đồng ý, ba cái pháp tướng đạo quân đã nghĩ dẫn người ly khai. Xem đi, cái này có náo nhiệt, quần tu đều nghị luận, thần sắc hưng phấn. Trong chớp mắt Xích Tinh đạo quân cùng hai vị lão giả liền hàng lâm tại thông huyền trong đình viện. Nhìn qua bừa bộn một mảnh đình viện, nhìn qua rất nhiều tàn phá không chịu nổi, còn chưa kịp chỉnh đốn thi thể, ba người trong mắt đều lướt qua một vòng rung động. Xích Tinh đạo quân trông thấy Diệp Thiên Thành thi hài, đồng tử càng là co rút lại một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình phục lại, tựa hồ đối với trước mắt một màn, đã có ai chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com Kế tiếp một màn, như một đá kích khởi nghìn tầng lãng phí, vừa mới có chút yên tĩnh đám người, trong nháy mắt nổ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Xích Tinh đạo quân xoay người, đi vào Tô Tử Mặc trước người, hơi hơi cúi đầu chấp vãn bối lễ, nói khẽ. Sư thúc ta đã tới chậm. Quần tu xôn xao, Xích Tinh đạo quân danh hào, ở đây tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe qua đấy. Coi như là chưa từng nghe qua, Xích Tinh đạo quân dù sao cũng là pháp tướng cảnh cường giả. Hôm nay lại đối với một vị nguyên anh chân quân chấp vãn bối lễ cung kính, đây là cái gì tình huống? Ở đây tu sĩ, đều là tâm thần đại chấn, đã liền Nam Cung Lăng ba người đều thần sắc kinh ngạc. Ba người biết rõ, Xích Tinh đạo quân đánh đáy lòng, phải không nguyện thừa nhận cái này Tô Tử Mặc cái này sư thúc đấy. Lúc trước hắn cũng chỉ là kiên trì đáp ứng, miễn cưỡng hô một tiếng. Tiểu sư thúc, hơn nữa, Tô Tử Mặc vì chiếu cố hắn thể diện từng nói qua, nếu là có bên cạnh nhân ngoại nhân tại, có thể gọi thẳng kỳ danh. Không nghĩ tới, tại đây hình dáng tất cả thế lực lớn tề tụ trước mắt bao người, Xích Tinh đạo quân lại làm như vậy một cái nâng động. Nam Cung Lăng ba người, tại Xích Tinh đạo quân mặt bên trên không nhìn thấy một tia không muốn không cam lòng. Nói đúng ra, đường Xích Tinh đạo quân từ Cực Hòa đạo quân chỗ đó, biết được Tô Tử Mặc chân thật thân phận về sau, hắn một tiếng này. Sư thúc, liền kêu cam tâm tình nguyện, hắn đối với Tô Tử Mặc cung kính, không phải là bởi vì bối phận. Mà là vì, người trẻ tuổi trước mắt này, đáng giá hắn tôn kính. Khách chương.